Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 50, chương 49, khóc. Toàn bộ khóc, 9 phần 10, Diệp Thu cũng không biết. Ngay tại hắn vội vàng khai thông microblog thời điểm, ở quốc nội mấy cái đại hình mạng lưới xã giao trên bình đài, một cái to lớn kinh hỉ đang chờ hắn. Trương Tiểu Phàm là một nhà công ty thiết kế tổng giám, tốt nghiệp 10 năm, hắn nương tựa theo mình tài cán lên đường từ nhỏ nhân viên lên tới bây giờ vị trí. Qua hơn lương 1 năm triệu giàu có sinh hoạt, thế nhưng là tiền tài lên giàu có cũng không có để cho Trương Tiểu Phàm vui vẻ bao nhiêu. Sinh ý chàng thượng lục đục với nhau, trước chàng lên ngươi lừa ta gạt, để cho Trương Tiểu Phàm càng ngày càng phiền chán cuộc sống như vậy, cũng càng ngày càng tưởng niệm năm đó đại học nhàn nhã thời gian, tưởng niệm năm đó cùng các huynh đệ ở chung với nhau khoái lạc tuế nguyệt. Nhưng là theo thân phận địa vị biến hóa, Trương Tiểu Phàm thời gian dần qua cùng trước kia đại học đám kia huynh đệ dần dần xa cách. Thường ngày mọi người hàng năm cũng sẽ ở cùng một chỗ tụ họp một chút, nói chuyện phiếm đả thí, vui cười giận mắng. Nhưng là gần 2 năm qua, dạng này tụ hội nhưng là càng ngày càng ít. Lâu dài không liên hệ mang tới là trong tình cảm xa cách. Đoạn thời gian gần nhất vừa đến, mỗi khi nằm dài trên giường, Trương Tiểu Phàm trong đầu dễ không tự chủ được hiện ra năm đó đại học thời kỳ cùng các huynh đệ cùng một chỗ tại phòng ngủ nằm đàm hội trên nói câu đùa tục. Đàm luận cái nào nữ sinh xinh đẹp tình cảnh, nằm ở trên giường Trương Tiểu Phàm càng nghĩ càng bực bội. Đến cuối cùng nhất, hắn nóng nảy gõ một cái giường chiếu, từ trên giường nhảy xuống, chạy đến thư phòng trên mạng đi. Trương Tiểu Phàm thói quen lên bờ hơi tin tức, mở ra một cái hảo hữu nhóm. Cái này trong đám đều là mình năm đó đại học thời đại một đám anh em tốt, hảo huynh đệ. Thế nhưng là cái này nhóm đã có trọn vẹn hơn 1 năm không một người nói chuyện. Có lẽ bởi vì bận bịu, có lẽ bởi vì không có thời điểm, lại có lẽ là không muốn trò chuyện. Ngay tại Trương Tiểu Phàm hoạt động lên con chuột, muốn phát một trên nét mặt đi, cùng mọi người chuyện trò một chút thôi, thì một cái video kết nối đột nhiên xuất hiện ở khung chat. Bên trong, phát ra cái tin tức này, chính là chủ nhóm, cũng là năm đó đám huynh đệ này lão đại, trong lịch sử chấn động nhất lòng người giáo viên ca nhạc hội. Huynh đệ, chuẩn bị kỹ càng khăn tay, đừng khóc. Nhìn thấy cái video này văn tự nói rõ, Trương Tiểu Phàm cười cười. Bây giờ mạng lưới biên tập là càng ngày càng không có nhận tiết tháo, sao có thể hấp dẫn người nhãn cầu bọn hắn liền làm sao tới. Lần trước hắn còn chứng kiến một cái tin tức pop up đã nói một cặp cầu nam nữ không để ý luân lý đạo đức bên đường XXOO. Kết quả hắn tò mò điểm đi vào vừa nhìn, tào mẹ nó, quả nhiên là nhất công nhất mẫu hai đầu cầu tại trên đường cái XXOO. Bất quá Trương Tiểu Phàm cũng không có lập tức trả lời cái quái gì. Hắn muốn đợi đến xem hết cái video này sau lại thật tốt trêu chọc lão đại. Ấn mở video kết nối, website lập tức chuyển nhảy tới một nhà mạng lưới video topic. Tại trải qua mấy giây giảm sóc về sau, video bắt đầu phát ra. Cái video này vô cùng rõ ràng, hiển nhiên là nhân sĩ chuyên nghiệp dùng chuyên nghiệp máy quay video chụp. Tại video trung ương, một cái hơi có vẻ thanh tú người trẻ tuổi chính ôm một cái đàn guitar, đạn động tiết tấu, bắt đầu nhẹ nhàng cạn hát. Ngủ ở ta giường trên huynh đệ không tiếng động, ngươi ngươi đã từng hỏi ta những vấn đề kia, bây giờ lại không ai hỏi, chấm ngoặc kép. Nghe tới nơi này thời điểm, Trương Tiểu Phàm ngây ngẩn cả người, sóng mắt lưu chuyển, từng đạo nhớ trong đầu chậm rãi hiển hiện, từng tia phiền muộn trong mắt lấp lóe. Phân cho ta thuốc hút huynh đệ, phân cho ta vui sướng, trước kia ngươi dù sao là đoán không đối. Trong tay của ta tiền xu, lắc đầu nói cái này quá thần bí. Chấm ngoặc kép, làm hát tới đây thời điểm, Trương Tiểu Phàm ánh mắt bắt đầu phiếm hồng. Hắn nhớ tới thích nhất chơi ảo thuật phòng ngủ lão tam. Dù sao là hơi một tí mà đòi người đoán trong tay hắn tiền xu. Còn có kẻ nghiện thuốc phòng ngủ lão tứ. Theo tiếng ca tiếp tục, Trương Tiểu Phàm hốc mắt càng ngày càng đỏ. Trong suốt nước mắt bắt đầu ở trong hốc mắt lấp lóe. Thời gian dần trôi qua, ca khúc từng bước đi về phía khâu cuối cùng. Ta hỏi ta bao lâu năng lượng cùng một chỗ trở lại nhìn xem chúng ta túc xá chúng ta đi qua ngươi. Khắc vào trên tường chữ vẫn như cũ rõ rệt, kể từ lúc đó trở đi liền không có người năng lượng lau đi. Chấm ngoặc kép, làm cuối cùng này một đoạn ca khúc hát ra thì Trương Tiểu Phàm cũng không khắc chế nổi nữa. Trong hai mắt nước mắt như hoàng hà tuyệt địa đồng dạng theo trong hốc mắt tuôn trào ra. Coi như hắn dùng sức lấy tay che mắt, cũng hoàn toàn ức chế không nổi chảy ra nước mắt. A a, thút thít bên trong Trương Tiểu Phàm phát ra một trận phảng phất giống như bị thương như dã thú. Chu lên, các huynh đệ, ta mẹ nó thật nghĩ các ngươi a. Ngay tại Trương Tiểu Phàm nghẹn ngào khóc lóc thời điểm, cái kia yên lặng đã lâu hảo hữu nhóm đột nhiên giống như là động kinh tựa như kêu lên. Chửi thề một tiếng, lão đại, muốn hay không tàn nhẫn như vậy a? Đều mẹ nó đem ta chỉnh khóc. Đây là yêu thích ảo thuật lão tam đang kêu gào. Bài hát này là cái tôn tử kia hát a. Thật mẹ nó xuôi tai. Móa, ta tuyệt đối sẽ không thừa nhận ta khóc. Đây là kẻ nghiện thuốc lão tứ. Sau đó là lão ngũ, lão lục, Trương Tiểu Phàm đại học túc xá hết thảy 8 người. Bây giờ tất cả mọi người nhảy ra ngoài. Hoa cáp cáp ha ha, đơn độc khóc khóc không bằng chúng khóc khóc. Lão tử ta đã chảy hơn 1 cân nước tiểu ngựa. Làm sao cũng không thể để các ngươi tốt qua. Như thế thô cuồng văn tự tự nhiên chỉ có lão đại mới có thể nói đi ra. Nhìn xem một cái này cái người quen đầu xông ra, Trương Tiểu Phàm kềm nén không được nữa, lập tức gõ hạ bàn phím. Các huynh đệ, ta nghĩ các ngươi, thật, khung chat nội xuất hiện ngắn ngủi yên tĩnh, một lát sau toàn bộ khung chat trong nháy mắt cuồng bạo. Đồ chó ho lão nhị, ngươi cuối cùng mẹ nó chịu đi ra, tê dại, phát tài không tầm thường á. Cũng dám 2 năm không đến tham gia chúng ta tụ hội. Ngày chết ngươi, tới, ngày mai chúng ta liền họp gặp, xem chúng ta không giết chết ngươi. Nhìn xem một đám các huynh đệ cái kia quen thuộc chửi rùa. Trương Tiểu Phàm cười, ha ha ha ha, đây là hắn trong 2 năm qua rực rỡ nhất, hạnh phúc nhất, vui sướng nhất nụ cười. Ở đó trong tích tắc, cái kia luôn luôn bao phủ ở trong lòng vẻ lo lắng trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Ngay tại vào lúc ban đêm, trong nước mấy đại xã giao topic bị 2 đoạn lấy ra xuống video cho triệt để soát bình. Trong lịch sử chấn động nhất lòng người giáo viên ca nhạc hội. Huynh đệ, chuẩn bị kỹ càng khăn tay, đừng khóc, ngoại trừ huynh đệ. Ngươi là có hay không còn nhớ rõ năm đó cho ngươi mượn cục tẩy cái kia nàng. Ngồi cùng bàn ngươi, bây giờ là không trôi qua hạnh phúc. Một trận đến từ sân trường âm nhạc phong bảo. Ngươi đã nghe chưa? Nhìn thấy cái này từng đầu xuất hiện ở topic đầu đề tiêu đề. Đám dân mạng nhao nhao tò mò điểm đi vào. Sau đó, khóc, toàn bộ khóc, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.